Tu La Vũ Thần, chương 2466, ước chiến Sở Phong 1. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, có hai bóng người đang nhanh chóng hướng Lạc Hà Cốc phương hướng đi tới. Đó là một già một trẻ. Lão già tóc trắng xóa, đã có gần vạn năm tuổi, là một cái sống ở thế gian lão quái vật, mà thiếu nữ thì là đích thật là một tên tiểu bối. Tuy là tiểu bối, nhưng cũng có năm mươi mấy tuổi, nhưng là dung mạo của nàng lại như trước vẫn là một vị tuổi trẻ mỹ mạo, khí tức thanh xuân mười phần thiếu nữ. Khó được nhất là trong ánh mắt nàng vậy mà cũng thực sự tỏa ra như thiếu nữ thanh tịnh cùng sạch sẽ, đồng thời loại ánh mắt này không hề giống là giả vờ, mà là thực sự thuộc về nàng bản thân. Hai người bọn họ không phải Lạc Hà Cốc người, cùng Lạc Hà Cốc cũng không có quan hệ gì. Chỉ như vậy cấp bách tiến về Lạc Hà Cốc, đó là bởi vì một người, đó chính là Sở Phong. Hai người bọn họ đều là vô cùng thưởng thức Sở Phong người. Sư tôn, ngài nói, Sở Phong thực sự còn chưa có chết sao? Nữ tử đối với lão giả vấn đạo, nói lên chuyện này thời điểm, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng, tựa hồ rất sợ nàng sư tôn cho nàng một cái phủ định trả lời chắc chắn đồng dạng. Ngày đó Sở Phong cùng Khổng Thị Thiên tộc đại chiến thời điểm, ta là tại chỗ, ngày đó Sở Phong, quả nhiên là ngoài ta còn ai, không người có thể địch, ta hành tẩu bách luyện phàm giới nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như Sở Phong như vậy vương giả chi tư. Trong mắt của ta, là Sở Phong buông tha Khổng Thị Thiên tộc một ngựa, nếu không Khổng Thị Thiên tộc đã sớm diệt vong. Thử hỏi, mạnh mẽ như vậy Sở Phong, làm sao lại chết? Lão giả nói ra, nói như vậy Sở Phong thực sự không chết. Giờ phút này, nữ tử trong mắt tràn ngập vui sướng. Sau đó lại hỏi, người sư tôn kia ngươi cảm thấy Sở Phong hắn sẽ đến ứng chiến sao? Nghe được lời này, lão giả thì là trầm mặc. Hắn sở dĩ tới đây, là bởi vì nhiều ngày trước đó, hắn liền thu đến một tin tức, Sở Lục Huyên muốn đánh Lạc Hà Cốc, tù binh Lạc Hà Cốc đám người, hướng Sở Phong tuyên chiến. Sở Phong như quan tâm Lạc Hà Cốc đám người an nguy, sẽ đến Lạc Hà Cốc đánh với Sở Lục Huyên một trận. Sở Phong như thắng, Sở Lục Huyên không còn làm khó Sở Phong, cũng sẽ thả Lạc Hà Cốc đám người. Sở Phong như bại, Sở Lục Huyên cũng không làm khó Sở Phong. Chỉ cấp Sở Phong một lựa chọn, một cái sinh cùng tử lựa chọn, hoặc là Sở Phong lựa chọn bản thân chết, hoặc là Sở Phong lựa chọn bản thân sống. Nhưng Sở Phong sống tiếp đại giới chính là, Sở Phong nhất định phải tự mình giết chết Lạc Hà Cốc tất cả mọi người. Sở Phong là một người trọng tình trọng nghĩa, ta nghĩ làm tin tức truyền ra về sau, hắn nhất định sẽ tới. Chỉ là cái này Sở Lục Huyên hoàn toàn có thể quang minh chính đại khiêu chiến Sở Phong. Nhưng hắn lại vẫn cứ phải dùng Lạc Hà Cốc đến uy hiếp Sở Phong. Đồng thời còn tản tin tức ra ngoài, nói cái gì Sở Phong bại, để Sở Phong tự mình lựa chọn sinh tử. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Sở Lục Huyên nhân phẩm, thật đúng là không được tốt lắm. Lão giả nói ra, đúng vậy à, nếu là Sở Phong thực sự bại, lựa chọn bản thân chết, vậy liền hết thảy đều không có. Nhưng nếu là tự tay giết Lạc Hà Cốc đám người, vậy liền chắc chắn thân bại danh liệt, đơn giản so chết còn thống khổ. Bất quá sư tôn, ngươi cảm thấy cái này Sở Lục Huyên cùng Sở Phong so đến cùng ai hơn lợi hại? Cái này Sở Lục Huyên dù sao cũng là Sở Thị Thiên tộc thiên tài a, hắn đến cùng có thực lực như thế nào? Còn không người biết được. Nữ tử hỏi, Sở Lục Huyên lợi hại hơn nữa, hắn có thể bằng vào sức một mình chống lại Khổng Thị Thiên tộc sao? Lão già cười hỏi ngược lại, ta cảm thấy Sở Lục Huyên không thể. Nữ tử cũng là ngọt ngào cười một tiếng, vậy không phải, nếu là Sở Phong tới thật, ngươi thì sẽ biết Sở Phong là một cái người như thế nào, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lão già nói lời này thời điểm, trong mắt hiện ra nồng nặc vẻ chờ mong. Ta cũng phi thường chờ mong. Nữ tử cười ngọt hơn. Có thể bỗng nhiên nàng ánh mắt biến đổi, chỉ nơi xa nói ra, sư tôn mau nhìn, đó là Tống tiền bối. con có Lâm tiền bối, con có đệ tử của bọn hắn, tất cả mọi người đến rồi. Sở Lục Huyên đang tấn công Lạc Hà cốc trước đó, liền đã tản ra tin tức, mọi người khoảng cách Lạc Hà bĩu môi không xa, chắc hẳn nhận được tin tức liền tới. Chỉ bất quá, tất cả mọi người là vì Sở Phong mà đến, mà cũng không phải là cái kia Sở Lục Huyên. Lão già cười nhạt một tiếng, đang khi nói chuyện hướng xa xa mấy vị vẫy vẫy tay. Chỉ là Sở Lục Huyên, thật sự có năng lực đánh xuống Lạc Hà cốc sao? Nữ tử có chút hoài nghi, ngươi xem cái kia lão giả chỉ về đằng trước nói ra. Trời ạ, đó là, theo lão giả phương hướng chỉ nhìn lại, nữ tử lập tức mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, phương hướng kia tự nhiên chính là Lạc Hà cốc. Tại Lạc Hà cốc ngay phía trên, có một cái kết giới to lớn lồng giam trôi nổi xoay tròn lấy. Kết giới kia lồng giam cực lớn, đồng thời phát ra ánh sáng nhạt, liếc nhìn lại, so Lạc Hà cốc còn muốn làm người khác chú ý, mà tới gần về sau. Có thể trông thấy, kết giới kia lồng giam bên trong, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là người. Cái kia vậy mà toàn bộ là Lạc Hà cốc người. Sở Lục Huyên có hay không đánh hạ Lạc Hà cốc, đã là vừa xem hiểu ngay. Giống như anh thị thiên tộc tộc trưởng nói, Lạc Hà cốc, sớm tại nhiều ngày trước đó liền bị Sở Lục Huyên đám người chỗ công phá. Thế nhưng là, Lạc Hà cốc cũng chưa từng xuất hiện tam tinh điện thảm trạng. Tương phản, Lạc Hà cốc hoàn tất không có người nào chết. Sở Lục Huyên, chỉ là chiếm cứ Lạc Hà cốc, bắt làm tù binh Lạc Hà cốc đám người. Nhưng cũng không có sát hại Lạc Hà cốc đám người. Hắn sở dĩ làm như vậy, kỳ thật vì cái gì chỉ là một người, chính là Sở Phong, hắn chính là muốn lợi dụng Lạc Hà cốc đến uy hiếp Sở Phong. Bức bách Sở Phong đến đánh với hắn một trận, giờ phút này, tại Lạc Hà cốc tòa nào đó ngọn núi bên trên, đứng đấy mấy bóng người, một vị trong đó, đúng là mẫu thân của kết giới tứ hoàng. Kết giới thánh cô, mà ngoại trừ kết giới thánh cô bên ngoài, giờ phút này đứng ở nàng bên cạnh mấy vị, tại bách luyện phàm giới cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thậm chí tu vi của bọn hắn, so kết giới thánh cô đều mạnh hơn, chính là võ tổ đỉnh phong. Chỉ có như vậy mấy vị đại nhân vật, lại đều đứng ở một tên thanh niên nam tử sau lưng. Vô luận là ánh mắt vẫn là thần thái. Đối với cái kia thanh niên nam tử đều có rõ ràng kính sợ. Người thanh niên này nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, thế nhưng là một đôi mày kiếm dưới trong đôi mắt, lại tản ra không ai bì nổi ánh mắt. Hắn, chính là Sở Lục Dương đệ đệ, Sở thị thiên tộc bên trong một vị thiên tài. Sở Lục Huyên, tính toán thời gian, anh thị thiên tộc bên kia, cũng đã đắc thủ, lấy anh thị tính cách của tộc trưởng. Sợ là tam tinh điện muốn từ ta bách luyện phàm giới. Hoàn toàn biến mất, kết giới thánh cô nói ra. Ta sở dĩ thu lưu anh thị thiên tộc, chính là nhìn chúng anh thị tộc trưởng đối với cừu hận của tam tinh điện. Hắn bên kia đại khai sát giới, ta bên này lại là một người không giết, càng có thể đột hiển ra nhân nghĩa của ta. Sở Lục Huyên nói ra. Sở công tử, quả nhiên là hảo thủ đoạn a, lão phu bội phục. Có lão giả định hót ôm quyền, Sở công tử, đâu chỉ thủ đoạn hơn người, hạng này triệu lực cũng là không tầm thường, lúc này mới bao lâu thời gian, liền có nhiều người như vậy lần lượt chạy tới, nếu là đợi Sở công tử công chiếm Lạc Hà cốc, muốn đánh với Sở Phong một trận tin tức, truyền khắp toàn bộ bách luyện phàm giới, không biết sẽ có tốt bao nhiêu đại nhân vật tới chỗ này. Có một vị bách luyện lão giả. Nịnh hót nói ra, ta dù sao đến từ thượng giới, là Sở thị thiên tộc thiên tài, bọn hắn đối với thực lực của ta đều tràn ngập tò mò. Bây giờ ta chịu hiện ra thực lực, bọn hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đến xem. Sở Lục Huyên rất là đắc ý nói, chỉ là cái kia Sở Phong, không phải 2 năm trước liền đã chết sao, chẳng lẽ ngài thực sự cảm thấy, hắn không có chết, có người nói. Sống thì sao, chết lại như thế nào? Hắn nếu là chết rồi, ta có thể nói hắn không có chết, là không dám đánh với ta một trận, mới cố ý nhiều hơn, làm theo cho hắn cài lên nhát như chuột, không dám đánh với ta một trận tên tuổi. Sở Lục Huyên nói ra, Sở công tử, nếu như cái kia Sở Phong còn sống, đồng thời sau khi nhận được tin tức, thực sự đi tới nơi đây đâu? Kết giới thánh cô hỏi, hắn nếu thật còn sống, đồng thời tới chỗ này lời nói, ta liền sẽ để hắn chết trong tay ta, làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút. Ta Sở Lục Huyên thực lực, để cho các ngươi bách luyện phàm giới tất cả mọi người biết. Cái này bách luyện phàm giới thiên tài, cùng ta Sở Thị thiên tộc thiên tài so sánh, căn bản không có thể một kích. Lúc nói lời này, trên mặt của Sở Lục Huyên, tràn đầy tuyệt đối vẻ tự tin. Cách chương.